Chương 4. 1323 đến ta xuất thủ. Nói thật mỗi lần nhìn nàng giống quỷ đồng dạng xuất hiện tại bên cạnh mình, tâm lý thực sự là rất có áp lực. Mới hắn nhưng là sử dụng ra 10 phần 10 lực lượng, dùng 9 tầng linh hỏa bọc lại nàng, đưa nàng vung bay ra ngoài. Như thế xem ra, trận đấu này hẳn là hắn thắng đi. Cát Bạc quay đầu nhìn về phía dưới lôi đài, hướng về phía chính mình thanh mặt xèo đạo sư nói, đạo sư, hẳn là có thể tuyên bố tranh tài kết quả. Thanh mặt xèo hài lòng gật đầu, nụ cười rào rạt nói, ta tuyên bố, vòng thứ 2 Hoàng gia học viện, thiên hoa học viên từng đôi trận chung kết, ta thiên hoa học viên Cát Bạc chiến thắng dô y sao một thanh em phút chốc tại Cát Bạc phía sau vang lên. Đám người lấy làm kinh hãi, Cát Bạc cũng liền bận bịu hấp khí quay đầu. Một chút liền thấy được đột ngột xuất hiện ở sau lưng mình tiểu mặt than. Ngươi làm sao lại như vậy? Cát Bạc một mặt kinh hãi nhìn qua trước mắt tiểu cô nương, ngửa đầu nhìn trời một chút. Xanh lam trời cao bên trên, một điểm kim dương như ẩn như hiện. Hắn rõ ràng đưa nàng nên ở phi được chứ, vì cái gì nữ hài tử này mỗi lần đều sẽ im hơi lặng tiếng ra hiện ở bên cạnh hắn. Ngươi dùng thuấn di phù hậu chi hậu giác thanh mặt xèo đạo sư, đột nhiên lên tiếng kinh hô. Ngươi dùng phù trò cười một tinh trần lạnh lùng đánh gãy vị đạo sư này, lạnh giọng nói, ta phù lục thế ra bên trong người, chẳng lẽ liền phù cũng không thể dùng a? Ngươi là thần châu mộc gia cô nương? Thanh mặt xèo đạo sư càng thêm giật mình kêu thành tiếng. Thế nào, vị này thiên hoa học viên đạo sư, ngươi không phải là muốn nói chúng ta kiểu dùng phù gian lận a? Thích Huyên Huyên hừ một tiếng, lớn tiếng dọa người nói, ta có thể nói cho các ngươi biết phía trước liên tiếp quy tắc, toàn bộ đều là các ngươi định. Lúc ấy có thế chưa nói qua không thể dùng phụ, chỉ nói qua không có thể dùng độc, đúng không? Thanh mặt xẻo đạo sư chỉ là có chút giật mình, cũng không phải muốn nói kiểu mục dùng phụ vi quy. Bây giờ lại bị Thích Huyên Huyên liên tiếp điểm ai, không khỏi cười khổ lắc đầu nói, ta cũng không phải là ý tứ kia. Chúng ta phía trước như là đã thương định tốt quy tắc, lúc này tự nhiên là không tiếp tục thay đổi đạo lý. Vị đạo sư này lúng túng ho khan một tiếng. Hán thiên hoa học viên vẫn là phải mặt. Không có khả năng bên ngoài viện học sinh dưới mí mắt, làm ra lật lọng tiến hành. Tiêu Mục liếc mắt sắc mặt xanh đen Cát Bạc, nắm tay nhỏ dương lên, nói mà không có biểu cảm gì nói, đến ta xuất thủ phía trước nghe nở bản kiểu đại nhân lên trời, đánh chúng vui vẻ đúng không hả? Hiện tại cũng làm cho ngươi liền ăn kiểu đại nhân ba quyền. Tiêu Mục một lời rơi xuống, nho nhỏ một viên nắm đấm lúc này hướng về phía Cát Bạc ngược đập tới. Phía trước bởi vì mỗi lần bị nghe nở phi, đều cảm giác trong cơ thể trong gân mạch linh khí đa y lư cờ lưu chuyển nguyên cớ, cho nên mới sẽ cho hắn như thế cái nê nở cơ hội của nàng. Hừ hừ, hiện tại nha, là thời điểm đem bãi tìm trở về. Tiêu Mục một quyền rơi xuống, linh lực quần quận đánh thẳng tới, để nguyên vốn là có mấy phần kiệt lực Cát Bạc sắc mặt giật mình. Hắn vô ý thức giao nhau hai tay chống đỡ ở trước ngực, lập tức liền đón nhận tiểu nha đầu nê nở tới trùng trùng một kích. Ba nhờ một cái trầm đục qua đi, Cát Bạc chỉ cảm thấy toàn thân khẽ run lên, thân thể bị một cô mãnh lực đẩy mạnh, hai chân liền sát lôi đài mặt đất, hướng về sau đổ chuyển mà đi. Nay người ở bên ngoài xem ra, trang diện quả thực có mấy phần buồn cười. Tựa như là nhìn xem một tòa dày đặc núi nhỏ chống chất, đột nhiên bị người một quyền đẩy đi ra xa mấy mét. Cát Bạc thân thể cường tráng như vậy, thế mà tại tiểu mặt than nện một phát phía dưới, hướng về sau Nazi 3 mét xuất đầu khoảng cách.